Bất hủ kiếm thần, chương 1418, minh giới đại loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo tử vi tinh thuật, đến sau cùng thập phương câu diệt, toàn bộ quá trình, Lâm Dịch phảng phất lại lần nữa ôn lại một lần đời người. Tinh thần bí thuật, rõ ràng ghi chép Lâm Dịch mỗi một bước trưởng thành. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không có tinh thần chi chủ truyền thừa, Lâm Dịch cũng rất khó đạt đến thành tựu của ngày hôm nay. Nhìn chung quanh thế giới, Lâm Dịch trong tâm đã có một thứ đại khái dự đoán. Tại Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới người xuất hiện, cũng đều là đã hồn phi phách tán. Không vào luân hồi, không vào minh giới tu sĩ. Bọn họ bị Phật Đà lấy vô thượng pháp lực. Tại nhất phương thế giới lưu lại sau cùng dấu vết. Chuê, N của tôi nét, nếu là điều phỏng đoán này là thật, ý vị này Lâm Dịch lắm có thể sẽ nhìn thấy kiếm hoàng Diệp Phong. Đợi một hồi, Lâm Dịch phát hiện xung quanh đã không hề có tu sĩ xuất hiện. Lâm Dịch hít sâu một hơi, trở lại trường sinh trong ao, ngửa mặt nằm đi vào, hai mắt tựa mở tựa khép. Thân hình dần dần chìm vào đáy ao, cùng dáng dấp bạn, Lâm Dịch tâm linh, phảng phất cũng bình tĩnh lại, không hề bận tâm, rơi vào một loại huyền diệu khó giải thích linh hoạt kỳ ảo trạng thái. Lâm Dịch tại ngộ đạo, sớm tại thiên giới trong, Lâm Dịch liền ra phong là tuyệt thế, trong lĩnh vực dung hợp 7 đầu bài danh trước 10 đại đạo, quét ngang cùng giai, nhưng dù vậy, Lâm Dịch cuối cùng không phải là đại đế. Tại thế giới lực bao phủ dưới, Lâm Dịch vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào. Mà hôm nay, Lâm Dịch tại Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới, ác chiến vô số ngày đêm, cùng người khác nhiều tuyệt thế thần vương giao thủ, hấp thu vô cùng vô tận kinh nghiệm bí thuật. Đây cơ hồ chẳng khác nào vô số thần vương đang bồi Lâm Dịch chiến đấu. Tam giới trong thần vương số lượng có hạn, ngay cả có một đời người chinh chiến, có thể giao thủ mấy lần, nhưng Lâm Dịch lại bất đồng. Loại này kỳ ngộ, thật xưng đáng kinh thế hãi tục, vô tiền khoáng hậu, tại đây loại áp lực cường đại cùng kích thích dưới. Lại thêm Lâm Dịch lĩnh vực vốn cũng đã va chạm vào thế giới ranh giới. Hậu tích bạc phát. Tựu như cùng vô số điều dòng suối tại Lâm Dịch trong cơ thể chậm rãi lưu động. Cuối cùng đem hội tụ ra một mảnh đại dương mênh mông đại hải. Trường sinh đáy ao, Lâm Dịch thân hình tuy rằng vẫn không nhúc nhích, nhưng khí tức trong người nhưng ở chậm rãi kéo lên xuống. Nhất phương thế giới hình thức ban đầu, dần dần tại Lâm Dịch trong cơ thể ngưng tụ, cách chân chính đế cấp, chỉ có nửa bước gần. Lâm Dịch ngộ đạo vẫn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, Bỉ Ngạn Hoa thế giới bên ngoài cũng đang phát sinh xuống biến hóa lòng trời lỡ đất. Minh giới trong, chúng sinh ký ức đều thức tỉnh, khôi phục kiếp trước tu vi, liền nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Chư thần đại chiến, thế lực phân tranh, tại minh giới các nơi liên tiếp trình diễn. Trong đó lấy Minh Hà Lão Tổ, Kiệt Đế, Chấn Nguyên Đại Đế, Bình Chủ Sivu danh tiếng nhất vang. Minh Hà Lão Tổ tại bốn người trong chiến lực cực mạnh. Có người nói đã tiếp xúc đến hoàng cấp danh giới. Thứ nhì là Kiệt Đế. Lại sau là Chấn Nguyên Đại Đế. Mà Bình Chủ Sivu còn vẫn chưa tấn chức đế cấp. Vậy do mượn 9 đại bán thánh cấp binh khí, toàn lực xuất thủ, chiến lực trực bức Đại Đế. Hơn nữa tương truyền Binh Chủ Sivu tại minh giới luân hồi sau, hồn phách lớn mạnh, rất có thể thành tựu đế vị. Chỉ bất quá, minh giới tuy rằng chiến sự luôn khởi, nhưng có hai nơi địa phương, minh giới chúng sinh không dám vượt qua nửa bước. Trong đó một chỗ chính là Vong Xuyên Hà, một chỗ khác chính là La Phù Sơn. Từng có nhân trong lúc vô tình tiến nhập La Phù Sơn trong, muốn chiếm núi Xưng Vương, cũng không lâu lắm liền chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Sau bốn cái đế cấp cường giả đều nghiêm lệnh cấm chỉ, trong tay không được bước vào La Phù Sơn, mà Vong Xuyên Hà bờ, thủy chung đều tràn ngập một cổ mênh mông cường đại uy áp. Đó là thuộc về hoàng cấp cường giả khí tức. Lúc này Vong Xuyên Hà Bờ, Phục Hy Thánh Hoàng cùng Toại Nhân Thánh Hoàng ngồi xếp bằng, thật chặt bảo vệ bên cạnh hai người Bỉ Ngạn Hoa. Trên cầu Nại Hà, có một đôi nam nữ tại vô cùng thân thiết trò chuyện với nhau. Nữ tử cười một cách tự nhiên, tươi đẹp thoát tục, cả người đều tản ra một loại kẻ khác tim đập thình thịch quyến rũ. Mà bên cạnh hắn nam tử, lại có vẻ cứng đầu cứng cổ, chán trong lúc đó, vẫn mang theo một tia nhăn nhó xấu hổ. Nhưng nữ tử lại không xem trọng, khi thì đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng nâng khởi cằm của nam tử, đùa giỡn một phen. Nhìn thấy nam tử lộ ra quẫn bách chi sắc, nữ tử trong mắt tiếu ý càng đậm. Tiểu Lỗi Tử, Cấp tỷ tỷ cười một cái. Thần Đồ Tiên Tử cười híp mắt nói ra. Hàn Lỗi liền lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hì hì, hai người tại ngày nào đó sau, liên quan trở nên đột nhiên tăng mạnh. Nói là như keo như sơn cũng không quá đáng. Thần Đồ Tiên Tử được cho hai đời làm người. Ở phương diện này dĩ nhiên là so với Hàn Lỗi có kinh nghiệm. Mà Hàn Lỗi tỉnh tỉnh mê mê, tuy rằng còn không hiểu rõ hắn đối với Thần Đồ Tiên Tử cảm tình, nhưng chẳng qua là cảm thấy cùng Thần Đồ Tiên Tử cùng một chỗ, dĩ nhiên là chưa bao giờ có sung sướng. Dù cho Hàn Lỗi bình thường bị Thần Đồ Tiên Tử khi dễ, hắn cũng thích thú. Đây cũng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hàn Lỗi cảm giác mình rốt cuộc tìm được cuộc sống chân lý cùng truy cầu. Loại cảm giác này so với đào mộ phần trộm mộ mạnh hơn nhiều. Hàn Lỗi sau lưng thậm chí một lần oán giận. Nếu không ta đây năm đó gặp nhân không quen, bị mập mạp chết bầm dẫn lên đạo nhi, chỉ sợ sớm đã tìm được hạnh phúc của mình. Hai người cùng một chỗ đi sai lệch một hồi, bên cạnh lại hiện lên đến một bóng người. Hàn Lỗi không cần nhìn, cũng biết là Thái Úc Lũy. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lỗi hai người cùng một chỗ không coi ai ra gì, liếc mắt đưa tình. Nhưng làm Thái Úc Lũy hại khổ. Một lần tại trong tu luyện, thất thường dưới, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy Thái Úc Lũy dứt khoát cũng không tu luyện. Đặc biệt chờ hai người đi oai thời điểm, tiến tới tìm hai người nói chuyện phiếm. Hàn Lỗi có hơi nghiêng người, ôm Thái Úc Lũy đầu vai, ngữ trọng tâm trường nói ra: "Lão Thái a, không phải là ta đây nói ngươi, ngươi cái này cũng trưởng thành, là nên tìm cái quy túc." Thái Úc Lũy cố nén quất bay Hàn Lỗi bị kích động, hừ nhẹ nói: "Ta năm đó ở nhân giới, có mười mấy song bỏ đạo lữ, há là ngươi tên nhà quê này có khả năng so sánh?" Nha, Hàn Lỗi trước mắt sáng ngời, liền vội vàng hỏi, còn có thể như vậy? Lời còn chưa dứt, Hàn Lỗi liền cảm giác được phía sau lưng vọt lên một cổ hàn khí. Da đầu phát bùng nổ, không đợi phản ứng kịp, Thần Đồ Tiên Tử liền cười híp mắt lại gần, ôn nhu nói, ngươi muốn làm gì? Ta đây chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút. Hàn Lỗi rụt cổ một cái, lúng túng đạo. Thái Úc Lũy khoát tay áo, thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, ta đi ra mấy lần, minh giới đã đầy đủ rối loạn, ta cân nhắc có đúng hay không có cần thiết đi theo hai đại thánh hoàng nói một câu. Chúng ta làm chút gì? Không có sao chứ, bên ngoài loạn liền loạn thôi, không làm chuyện của chúng ta. Hàn Lỗi mặt không quan tâm. Thái Úc Lũy lắc đầu nói, lời không thể nói như vậy, bất tử thần hoàng đã đem tam sinh thạch mang đi, nếu như hắn xuất sơn trấn áp minh giới chúng sinh, thu phục phía ngoài bốn cái đế cấp cường giả, trở lại gây sự với chúng ta liền ở vào bị động. Thần Đồ Tiên Tử cũng gật đầu nói, Thái Huynh nói có lý, chúng ta là nên cùng hai đại thánh hoàng nói lại. Ba người nghiên cứu một phen, liền tới đến hai đại thánh hoàng bên cạnh, đem chính mình lo lắng nói ra. Thần Đồ Tiên Tử lo lắng nói, tam sinh thạch là Phật Đà lưu vật, nếu như bất tử thần hoàng thật từ bên trong ngộ xảy ra điều gì, bước vào tôn cấp, chúng ta chẳng phải là trở thành trở lên thịt cá. Phục Hy Thánh Hoàng cười cười. Đạo, không có đơn giản như vậy. Phật môn chú trọng nhân duyên quả báo. Tam sinh thạch cùng bất tử thần hoàng vô duyên. Toại nhân Thánh Hoàng trầm ngâm ít. Đạo, bất quá bất tử thần hoàng thật đem minh giới chúng sinh thu nhập dưới trướng. Đúng là một cổ không được coi thường lực lượng. Hắn xuất lĩnh 4 cái đại đế. Sợ rằng thật có uy hiếp hai ta năng lực. Cách chương.